Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1473, Kim Cương Biết Võ Công. Một tàng, hai đầu cự hình Skullcrawler bò ra, Kim Cương đột nhiên bị hai đầu cự hình Skullcrawler vây công. Skullcrawler không chịu buông tha Kim Cương. Lần này, từ dưới mặt đất chui ra hai đầu cự hình quái, muốn vây giết Kim Cương, vây giết Khô Lâu Đảo trên cuối cùng một đầu Kim Cương. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có? Cái đầu so trước đó cái kia đều đại. Ta tào, kéo bè kéo lũ đánh nhau a. Búa kéo bè kéo lũ đánh nhau. Rõ ràng là hai đánh một. Những cái này Skullcrawler, thật gà nhi rảo hoạt. Mẹ, Kim Cương lần này có phải hay không lâm vào trong nguy cục? Tin tưởng Kim Cương nhất định có thể nện bạo cái này hai đầu Skullcrawler. Kim Cương là vô địch, trực tiếp gian nội quan chúng cũng chú ý tới một màn này, nguyên một đám trừng lớn mắt, đồng thời cũng làm Kim Cương cố lên. Bọn họ tin tưởng, cho dù là đối mặt hai đầu loại cực lớn Skullcrawler vây công, Kim Cương vẫn có thể thắng. Hai đầu cự hình Skullcrawler sao? À, bất quá là tới bỏ ra chịu chết thôi. Hiện tại Kim Cương cũng không phải các người có thể tùy tiện khi dễ đối tượng. Hiện tại Kim Cương liền là lại tới mấy đầu cự hình Skullcrawler cũng không có việc gì. Rốt cuộc, chờ đến giờ phút này sao? Kim Cương nên cầm ra ngươi thực lực chân chính. Dương Tranh nhìn thấy hai đầu cự hình Skullcrawler bắt đầu vây công Kim Cương, không khỏi cười lên tới. Hắn chờ liền là giờ khắc này, một đầu cự hình Skullcrawler căn bản không cách nào khiến Kim Cương toàn lực đánh ra. Hiện tại tới hai đầu càng lớn, vừa vặn có thể khiến Kim Cương bạo phát một đợt. Kim Cương nên đem ngươi học được đồ vật thể hiện ra tới. Giống, giống, gào thét nộ hống, cùng sắc nhọn rít gào kêu, đồng thời vang lên, liền dây tiếp theo. Hai đầu cự hình Skullcrawler, từ hai cái phương hướng, đối Kim Cương phát động hung mãnh bay nhào. Mà Kim Cương, gào thét một tiếng, lâm nguy không loạn, không sợ hãi chút nào hai đầu cự hình Skullcrawler, ngay trước tất cả người mặt, làm ra phản kích. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, hai đầu cự hình Skullcrawler tại trong nháy mắt, trước sau bị oanh bay, bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Oanh, oanh, cái gì? Ta là hoa mắt sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Không phải đâu, giả đi, ta tào, Kim vừa mới là dùng chiêu thức sao? Mưa đạn, trong nháy mắt điên cuồng. Đặc biệt là hoa hạ người xem, tất cả đều trừng lớn mắt, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Bởi vì mới vừa bọn họ nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Vậy liền là Kim Cương đánh bay hai đầu cự hình Skullcrawler, thủ đoạn công kích tựa như là công phu, là công phu, hoa hạ công phu. Kim Cương giống như sẽ hoa hạ công phu. Cái này mẹ nó, giả đi, Kim Cương làm sao lại hoa hạ công phu a? Cái này Vạn Y Nhân cũng là nhìn ngốc, nàng bản thân là võ đạo tông sư, linh hồn càng là vượt qua phi thiên cảnh. Mới vừa Kim Cương thủ đoạn công kích, nàng liếc mắt liền nhận ra, này không phải hoa hạ ngũ hành quyền bên trong hầu quyền sao? Kim Cương sẽ đánh hầu quyền? Cái này Vạn Y Nhân tâm niệm khẽ động, nhìn về phía Dương Tranh. Giờ phút này nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Dương Tranh gò má, nhìn thấy Dương Tranh mang theo nụ cười lạnh nhạt mặt bên. Nàng phảng phất minh bạch cái gì. Hoa, Kim Cương biết võ sao? Dương tiểu muội há to cái miệng nhỏ, cũng là không dám tin tưởng. Mới vừa Kim Cương động tác là võ thuật sao? Võ thấy, giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. một đầu ngôi sao, một đầu hoang dại đại tinh tinh, một đầu trước đó ngăn cách với đời đại tinh tinh, vậy mà sẽ võ thuật. Cái này, chẳng lẽ Hoa Hạ võ giả tại Khô Lâu Đảo chưa hề bị thế nhân phát hiện trước đó, liền đã tới qua Khô Lâu Đảo, mà lại còn truyền thụ kim cương công phu. Nhưng mà, điều này có thể sao? Giống, hai đầu cự hình Skullcrawler từ dưới đất bò dậy tới, lần nữa đối kim cương phát động bay nhào. Bọn họ còn giống như không biết, kim cương đã không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ kim cương. Bọn họ còn cho rằng, bọn họ có thể vây giết kim cương. Giống, lúc này, kim cương làm ra làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh hành vi. Kim cương đứng ngạo nghễ đại địa phía trên, dương lên đầu lâu, hai cái cự trưởng điên cuồng đấm ngực, hướng về phía bầu trời điên cuồng gào thét. Nó lần này giống như không định phản kích, thậm chí không định phòng thủ. Ta tào, kim cương phải làm cái gì? Kim cương là đang thị uy sao? Kim cương thế mà không nhìn hai đầu cự hình Skullcrawler. Các ngươi hiểu cái chứng, cái này gọi là vương bá chi khí. Nhìn qua hải tặc vương sao, biết bên trong bá khí sao? Kim cương có bá khí à? Hải tặc vương cái chứng chứng, đây là Khô Lâu Đảo, cái này là quái thú. Hải tặc vương cút sang một bên. Mẹ, ngươi xem thường hải tặc vương đúng không? Lão tử thế nhưng là nữ đế phấn. Skullcrawler nhào tới. A, kim cương hành vi, người xem cũng là hơi nghi hoặc một chút không biết. Này hai đầu cự hình Skullcrawler, có thể không là tiểu nhân vật. Cái này nếu như bị bay nhào đến, nhất định sẽ bị thương a. Kim cương là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc sao? Oanh, oanh, lúc này, hai đầu cự hình Skullcrawler nhào tới kim cương trước mặt. Hai tấm hung tàn miệng to như chậu máu đồng thời hướng về phía kim cương táp tới. Hai mặt giáp công, hai đầu cự hình Skullcrawler mục tiêu đều là kim cương đầu lâu. Giờ khắc này, trực tiếp gian tất cả người xem, tất cả đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?